Nam Mô Bụt Tha Dạ Phật. Kính bạch Chư Tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, ôn lại phần cũ, học thêm phần mới. Nhưng có lẽ chiều hôm nay thì tôi sẽ nói về cái như là ôn lại phần cũ nhiều hơn, và thỉnh thoảng cũng phải thêm phần mới, cũng như để mở mang cái tri kiến, cái ý thức về cái phương pháp thực tập. Nhưng mà các phần căn bản chúng ta không thể quên, không thể thiếu hay sót được. Nói về phương pháp tu tập định niệm hơi thở vô ra là căn bản. Ở đây chúng ta được biết đến trong bộ Patisamvida, Vô Ngại Giải Đạo cũng như Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, có giải thích rất rõ ràng tường tận. Các vị tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, Đức Phật gọi là phải làm thật nhiều. Thế nào gọi là làm thật nhiều? Là chỉ an trú được chánh niệm theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà vị ấy đang làm cho giới thanh tịnh được tụ hội trong khi đó. Tâm được thanh tịnh tụ hội trong khi đó. Kiến thanh tịnh được tụ hội trong khi theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Và Đức Phật Ngài cũng đã nói, giải thích từng thứ tứ lớp, kể cả 37 phẩm trợ đạo, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghi y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất trạch chi và bát chánh đạo, cũng đồng tụ hội có mặt ngay trong định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, được định nghĩa từng phần. Từng ý nghĩa, từng chi pháp một. Vì vậy nên cái phương pháp Anapanasati là nhập tức sức tức niệm này là một phương pháp rất quan trọng. Vì chính cái phương pháp này, nếu như chúng ta tu tập đúng phương pháp và thực tập điều điều đưa đến thành tựu, chẳng những là thiền chỉ, thiền quán, đắc được các bậc thiền, các đạo quả, thể nhập bất tử, chứng ngộ niết bàn cũng nhờ cái phương pháp này. Thật vậy, ngày nay trên thế giới người ta rất quan trọng, rất chú ý, rất quan tâm về phương pháp nhập thức sức tức niệm này. Bây giờ chỉ nhắc lại cho quý vị nhớ, ý nghĩa là các vị đang tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Và khi đó gọi là cái giới thanh tịnh được tụ hội trong khi theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Trong ý nghĩa sang qua khác là thu thúc. Thật vậy, nếu hành giả tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, bất cứ lúc nào, nơi nào, đi, đứng, nằm, ngồi chẳng hạn, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, tức là trong lúc ăn uống, thân cảm xúc hay là ngoài ra, suy nghĩ, vân vân, thì những cái ác pháp, bất thiện pháp, những tư tưởng bất thiện, nếu khởi lên, thì lập tức vị ấy quay về với cái chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Do đó nên gọi là cái giới tha tình được tụ hội trong khi đó, do ý nghĩa sang và rác, tức là cái thu thúc, cái các căn vô thu thúc. Sang và rác là thu thúc, thúc liệm cũng được. Rồi cũng là hơi thở vô, hơi thở ra, mà lại gọi là tăng thượng tâm, hay là tăng cái thượng về cái đình, trong ý nghĩa là lúc vị đang theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, đầu giữa cuối đều được chánh niệm tỉnh giác, đều được gom tâm, không bị tán loạn, do đó nên gọi là tăng thượng tâm, là cái tâm được lớn mạnh trong ý nghĩa là avikshepa. Avikshepa là không có tán loạn, không có loạn động, không có bị phóng dật. Như vậy thì chính cái phương pháp định niệm hơi thở vô hơi thở ra này làm cho cái tâm được an tịnh, nghĩa là giới được tăng thịnh, định được tăng thịnh, rồi cái tuệ cũng được tăng thịnh, rồi cái cũng hơi thở vô hơi thở ra mà cái tuệ được tụ hội, trong khi đó cái kiến thanh tịnh trong nghĩa dasana là được thấy. Dasana là thấy rõ, thấy rõ như thế nào, tức là hơi thở vô ra, đầu giữa cuối đều được theo dõi. Và nếu như cái tâm khởi lên có một cái tư tưởng, một ý nghĩ nào vừa phát khởi là được cái tuệ, vừa cái bát chánh tế là cái tuệ tri biết rõ ngay liền. Như chúng ta đang theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, tuy rằng mắt nhắm lại nhưng tự nhiên cái tâm nó lại nhớ lại những cái hình ảnh xa xưa quá khứ, gần đây cũng có hay xa cũng có, hình ảnh nhà cửa người thân kẻ thù vân vân, tất cả những hình ảnh đó nó lại chỉ dẫn cái tâm đi, thì ngay lúc đó cái Pachanate là cái tuệ tri biết rõ đây là sắc tưởng, tức là nhớ lại những hình ảnh mà mắt đã thấy, mắt đã thấy trong quá khứ, vừa qua, nhưng có thể nhiều năm tháng cũng có. Hoặc là đang theo dõi hơi thở vô ra, nhưng nó là nhớ đến những âm thanh, những lời ca, tiếng nhạc, những giọng đọc, vân vân. Có thể khởi lên sự ưa thích là tham ái, có thể khởi lên sự bất bình là sự sân hận. Thì tất cả những âm thanh đó nó hiện ra, nó tràn lại, thay vì tâm được theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, nhưng mà nó lại nhớ đến những âm thanh đó gọi là thinh tưởng, thì giờ có các Acha nó tức là cái tuệ tri biết rõ đây là cái thinh tưởng, nên lập tức đem tâm trở về với đề mục thiền định của mình là hơi thở vô hơi thở ra, hay là trong lúc theo dõi hơi thở vô hơi thở ra như vậy, nó lại nhớ đến những cái mùi như mùi nhang, mùi nước hoa, mùi thơm, mùi thủi vân vân, bất cứ mùi nào mà khi nó nhớ lại nó tràn lại làm gì khởi lên cái sự ưa thích thì đó là tâm tham, khởi lên sự bực bội khó chịu thì đó là tâm sân, thì lập tức hành sĩ giả phải có cái tuệ tri biết đây là hương tưởng hay là khí tưởng, phải nhớ lại những mùi những hơi, thì ghi nhận được rồi lập tức đem tâm trở về hơi thở, theo dõi hơi thở vô hơi thở ra tiếp tục. Đó là gọi là Pachanate là cái tuệ tri. Rồi cũng hơi thở vô hơi thở ra, có thể nó nhớ lại những cái vị mà lưỡi đã tiếp xúc, ví dụ như nhớ tới me chẳng hạn, tự nhiên cái lời nó chảy nước miếng, hay là nhớ tới những cái vật gì đó nó ghê gớm nhồm tộm cũng có. Như vậy tức là lúc đó nó nhớ lại những cái vị đó gọi là cái vị tưởng, thì lập tức đem tâm trở về với cái hơi thở vô ra, hay là cái xúc tưởng, tức là đang theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, nhớ là những cảnh xúc mà thân đã tiếp cận, thân đã giao tiếp, nhất là đối với vấn đề dục lạc, nhục dục vân vân, thì những cảm giác xúc chạm đó nó có thể tràn lại, làm cái sự tham ái khởi lên, thì đây gọi là xúc tưởng. Hay là nhớ lại những cảnh đụng chạm ghê gớm, ví dụ như gãy tay gãy chân, hay là con dao kén cắt rọc qua tay chân vân vân. Nhớ lại những cảnh xúc đó ghê tởm sợ hãi thì đó là tâm sân, thì cũng gọi là xúc tưởng. Thì lập tức đem tâm trở về và hơi thở vô hơi thở ra, rồi gọi là kế đến là hoặc là nó nhớ lại đang theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, nhưng gọi là nhớ lại những ý nghĩa văn chương, ý nghĩa Phật pháp, ý nghĩa vấn đề này vấn đề kia, kinh kệ chi pháp chẳng hạn, thì đây gọi là pháp tưởng. Thì nên biết rằng nhớ lại dầu Phật pháp hay là thế gian pháp cũng là pháp. Mà khi nhớ lại những câu chuyện đó khởi lên sự ưa thích thì đó là tham, mà khởi lên bất bình khó chịu thì đó là sân. Thì dầu cho tham hay sân, nó cũng là bất thừa là bất thiện pháp. Mà nhớ lại những cái gì là đối tượng của ý thức thì đó gọi là cảnh pháp, gọi là pháp tưởng. Thì cũng phải đem trở lại ngay kể cả Phật ngôn mà trong lúc hành thiền mà nhớ lại cũng gọi là điều không thích hợp, vì không phải là lúc này là ôn lại Phật ngôn, không phải lúc này là suy tư pháp, mà lúc mình đang tọa thiền, đang chánh niệm tỉnh giác, hơi thở vô hơi thở ra, do đó phải đem tâm trở về thiền một của mình. Thì đó là phân biệt được cái danh sắc từng phần, như là khi mắt trông thấy sắc, con mắt là sắc, cảnh sắc đó là sắc, rồi cái nhãn thức khởi lên thì đó là danh, rồi nhớ tưởng thì đó cũng là tưởng, cũng là danh, rồi hay là nó có những trạng thái tham sân vân vân thì nó cũng là danh. Để phân biệt được danh sắc từng phần, chẳng những bình thường ngoài lúc tọa thiền, bốn quay nghi khác cũng nên tu tập chánh niệm tỉnh giác như vậy. Và nhất là lúc tọa thiền thì cần phải chăm chú theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, đầu giữa cuối của mỗi hơi thở, rồi trở lại cái ý nghĩa gọi là bát cái tuệ, là cái gọi là kiến thanh tịnh được có mặt trong khi đó, có nghĩa là được cái dasana là thấy, thấy rõ danh sắc, nó sinh khởi như vậy. Chính tu tập định niệm hơi thở này mà trong đó được giới tăng thượng, tâm tăng thượng, tuệ tăng thượng, bởi ba ý nghĩa giới tăng thượng có nghĩa trong cái nghĩa thua sang quá ra là thu thúc, định tăng thượng trong cái ý nghĩa đã quyết khê ba là không tán loạn, tệ tăng thượng trong cái nghĩa dasana là thấy rõ danh sắc từng phần từ lúc sanh diệt. Thì chỉ tu tập định niệm hơi thở như vậy là đã có tu tập giới học, định học, tuệ học rõ ràng. Điều này cho chúng ta thấy rất là quan trọng. Rồi lại nữa, Đức Phật Ngài dạy về cái bài kinh nhập tức sức tức niệm, thân hành niệm vân vân, tứ niệm xứ, đại tứ niệm xứ, thì càng đi sâu vào chi tiết bốn đề tài niệm thân thuộc về hơi thở. Thì sau đó Ngài lại nói đến dạy lại thêm lại nữa, ở đây vị tỳ kheo khi đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, trong tứ đại quan nghi ở đi đứng nằm ngồi, cái chữ vachanate là cái tuệ tri, biết rõ hay là biết. Ở đây là quý vị nên nhớ rằng trước khi thay đổi quan nghi thì ý muốn thay đổi quan nghi chúng ta biết đó là muốn, và phải ghi nhận cái mục đích muốn thay đổi quan nghi đó nó có thích hợp hay không. Thấy mục đích là thích hợp như đi thay đổi đi kinh hành chẳng hạn, thì cái vị trí là cái chỗ mình đi nó có thích hợp hay không. Nếu thấy thích hợp thì như vậy nên tiến hành ý nghĩ muốn đổi quay nghi như nằm hay đứng hay ngồi, bây giờ đổi quay nghi đi, thì thấy đổi quay nghi đó khởi lên cái tâm nguyện ta không để cho là những cái điều tội lỗi bất thiện pháp tham ưu sanh khởi lên tâm hay trải vào tâm suốt thời gian đi kinh hành, tức là trong quan nghi đi. Thì cũng vậy, khi thay đổi qua quan nghi ngồi cũng khởi lên cái tác ý chú nguyện rằng ta sẽ không để cho tham ưu tội lỗi bất thiện pháp sanh khởi lên trong danh sắc này hay trong thân tâm này, tức là hay là trong tâm ta suốt thời gian ngồi và nằm cũng tác ý nguyện như vậy, hay là đứng cũng nguyện như vậy. Đây là phương pháp này mà Đức Phật gọi là đây là con đường duy nhất trong sạch quả chúng sanh, tức là làm cho chúng sanh tu tập đúng phương pháp này thì từ từ thân khẩu ý sẽ trong sạch thanh tịnh là như vậy. Thế đâu ngoài cái đề một hơi thở vô ra ghi nhận rồi, trong lúc đi kinh hành cũng phải có cái sự ghi nhận chú nguyện như vậy để tâm luôn luôn gìn giữ cho được trong sạch thanh tịnh. Rồi sau đó Đức Phật ngài giải tiếp, ngoài bốn đại quay nghi thì tới các tiểu quay nghi như khi ngó tới ngó lui, hay tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, thân cảm xúc, hay là đặt y mang bát, cả mang tăng giờ lê, để ăn uống nhai nếm nuốt, cho tới đại tiện tiểu tiện, khi nói im lặng vân vân, đều phải có satisamacanya chánh niệm tỉnh giác. Thì tuy nói nhiều nhưng mà gom lại đó là có chánh niệm tỉnh giác để tu tập điều chỉnh hai cái sắc pháp trong số 28 sắc pháp. Những gì thân hành động như đi tới đi lui, co tay duỗi chân vân vân thì nó nằm trong cái sắc thân biểu tri, mà sắc thân biểu tri này thuộc sắc do tâm tạo. Vì vậy trong khi mà những thân hành động như thế nào đều do cái tâm điều khiển, nó mới làm ra theo cái thể ấy, nên phải có chánh niệm tỉnh giác kiểm tra trước cái tư tưởng sai khiến thân hành động đi tới đi lui vân vân. Rồi khi nói năng cười khóc thì đó thuộc về cái sắc gọi là ngữ biểu tri, là một trong 28 sắc pháp thể hiện ra lời nói. Và ngữ biểu tri lời nói được phát sở sắc pháp được phát xuất ra thì nó lại do hai tâm sở tầm và tứ điều khiển. Tầm là nó hướng tâm đến mỗi từ, mỗi lời, mỗi tiếng. Tứ là nó tiếp tục quan sát những từ, những lời, những tiếng đó. Nó làm việc tâm và tứ gọi là thuộc về khẩu hành, điều khiển ngữ biểu tri để nói, hệ năng, im lặng, vân vân. Nếu nói là nói, cười, khóc, vân vân thì đó thuộc về ngữ biểu tri. Mà bình thường như chúng ta hàng ngày, nhất là nói chuyện thì được cái chánh niệm tỉnh giác kiểm tra lại cái sắc là ngữ biểu tri có tầm có tứ, ghi nhận rất rõ trước khi nói thì phát xuất ra lời có những điều nên nói hay không nên nói vân vân. Thì đây là một phương pháp rất là tốt đẹp để gìn giữ thân khẩu ý đều được thanh tịnh. Và sau cái ghi nhận chánh niệm tỉnh giác thì Đức Phật dạy về cái quan sát về tứ đại đất nước lửa gió, về 32 thế trượt, hay nhất là 32 thế trượt là phân ra đất nước như vậy để đối trị cái sự tham ái, rồi như tu tập tâm từ là đối trị cái tâm sân, rồi từ tâm giải thoát rất hay. Nên những cái phương pháp này thỉnh thoảng cũng tác ý đến tu tập để phòng hộ gìn giữ cho thân khẩu khí trong sạch đó là những gì cần nhắc để cho hành giả chúng ta tu tập càng ngày càng điệp được tăng tiến thêm. Nhất là nhắc lại cho quý vị, chỉ tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra mà trong đó quý vị đã thực hành đúng giới định tệ rõ ràng ý nghĩa như đã nói. Và vì vậy nên cái bài kinh căn bản chúng ta phải lặp đi lặp lại để chúng ta nhớ rõ và hành đúng như kinh văn Đức Phật dạy. Ở đây vị tỳ kheo trong giáo pháp này đi đến khu rừng, đi đến cội cây hay đi đến ngôi nhà trống, tức là tìm một trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được cái trú xứ thanh tịnh rồi, phải ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, phải đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, chỗ mà gió xúc chạm vào, nơi nào mà hành giả ghi nhận được rõ ràng thì cứ đặt niệm nơi đó. Ở đây chúng ta học trong kinh có 16 cái đề tài thuộc về đề mục hơi thở, và chúng tôi cũng tìm ra 16 cái vị trí thân xứ như bụng, ngực, vai, phổi, ở lên hai lỗ mũi, mỗi bên có 6 điểm để tập. Thì bản thân tôi cũng có một số điểm, một số vị trí mà thích hợp để cho đặt niệm. Rồi nếu cá nhân của mỗi vị thì cũng vậy, cái vị trí nào mà nó thích hợp thì quý vị cứ đặt nơi cái vị trí đó để tu tập. Và trong 16 cái đề mục thân, thọ, tâm, pháp, bất cứ đề mục nào mà nó phát sinh lên rõ rệt, hành giả thấy được thân thiện thì cứ an trú vào đề mục thọ. Không nhất thiết phải đi theo thứ lớp, nhưng mà nếu như không phải là trường hợp cá thể đặc biệt thì chúng ta tu tập từ 1 cho đến 16 thứ lớp như vậy để huấn luyện, tập luyện theo thứ lớp cho chánh niệm tỉnh giác càng rõ tốt. Nhưng mà nếu quý vị thấy trường hợp đặc biệt nào đó, như là trường hợp cái tâm nó bị những cái tư tưởng là cảm thọ bất thiện thô quá, thì quý vị có thể ngay lúc đó là quý vị niệm như là tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, tức là để cho cái tư tưởng cảm thọ bất thiện nó thô được đoạn diệt. Hay là cái pháp truyền cái nó khởi lên, thì bây giờ quý vị bắt đầu ghi nhận giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra chẳng hạn. Thì cái đề mục nào, vị trí nào mà thấy thích hợp hành giả cứ tập. Rồi cái phương pháp tương tự như đã nói, giai đoạn Parikkhammapavana là chuẩn bị tu tập, thì có thể đếm theo số thức quan lẽ chẳng như đã nói những ngày trước. Ở sau đó có tùy tức là theo dõi hơi thở vô ra đầu giữa cuối. Ở sau đó phát khởi tệ tri để ghi nhận ngũ uẩn sanh trụ diệt trong mỗi hơi thở vô ra. Nếu quý vị thấy lúc đầu cần dùng phương tiện tục đế chế định, đọc thì thầm, điểm theo số thức quan để tập quan tâm mà đã được tốt, thì tiến lên phương pháp định niệm hơi thở vô ra đầu giữa cuối. Và nếu thấy được tốt nữa thì phát khởi tệ tri ghi nhận ngũ uẩn sanh trụ diệt mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra, từng tự thăng tiến thêm. Còn nếu như quý vị thấy tiến không được thì phải lùi trở lại cái vị trí kế đó. Mà nếu lùi trở lại cái tùy tức mà cũng không được nữa thì phải lùi lại trở lại cái số tức là điểm, miễn làm sao cho cái tâm mình được gom vào đó. Và cứ tu tập theo như vậy ngày tháng năm qua, dần dần chúng ta sẽ làm quen với cái phương pháp định niệm hơi thở này. Chính nhờ làm quen phương pháp định niệm hơi thở này, giữ được cái tâm an tịnh. Trong kinh văn có ghi chép rằng, nếu như hành giả tu tập phương pháp định niệm hơi thở vô, Ơi thở ra, dầu không đắc được các bậc thiền chỉ samatha thì cũng không đắc được thiền quán theo phương pháp vipassana đi nữa, mà với tâm thanh tịnh tu tập như vậy cho tới hơi thở cuối cùng thì cũng được sanh lên thiên giới cõi trời, cõi trời dục giới, chứ không bị sa đọa bởi giữ được cái trạng thái tâm thanh tịnh tinh lương trong sạch. Đó là điều mà chúng ta nên chú tâm để thời gian qua mau, vô thường chi phối. Chúng ta có ai dám nghĩ rằng ngày này năm sau tôi còn sống, hay là ngày này tháng sau tôi vẫn còn sống? Không ai dám chắc như vậy. Như những thời gần đây quý vị thấy, như người chị của tôi cách nay mấy tháng cùng đi du lịch, còn qua Thái Lan vân vân, chị cũng đâu biết rằng chỉ mấy tháng sau rồi sẽ chết, hay hoặc là ngày này năm trước chị không biết, nghĩ rằng ngày này năm sau sẽ là kiếp sống khác. Đó là những kinh nghiệm nơi bản thân, người thân nhân, như là trường hợp tôi lấy điển hình là người chị của tôi là như vậy, và những người khác mà quý vị trông thấy có sự chết nó đến thì quý vị càng thấy nó rất gần. Bởi vì đừng nói chi năm sau, tháng sau, ngày mai, biết đâu giờ này ngày mai là kiếp sau. Nếu không nếu ngày giờ này ngày mai mình chưa chết thì đó là gọi là ngày mai còn khó, nhưng mà chết rồi thì tục sinh cũng vào cái giờ này ngày mai sẽ là kiếp sau, hoặc địa ngục, hoặc đầu thai thú, ha tu la ngạ quỷ chăng là, biết đâu. Vì mình không làm chủ được tâm thì sanh vào những cảnh khổ, ai biết được. Trừ khi chứng được tu đà quần mới làm chủ được tâm, nên không sanh vào bốn đường khác đạo. Dù còn phải tái sanh cũng không quá bảy kiếp, nhưng mà từ cõi người trở lên. Do đó nên chúng ta suy nghĩ quan sát tới cái sự vô thường như vậy, nên kiên cần tinh tấn thực tập. Bản thân tôi cũng vậy, và hy vọng quý vị cũng vậy. Dù tuổi ít nhiều, nhưng mà thời gian nó từng tự nó sẽ đi đến. Nếu chúng ta không tu tập kịp thời khi vô thường nó đến thì không có cái danh gì để nương tựa. Còn như chúng ta có cái đề mục thiền định vững chắc, giống như có cái phao cứu hộ, bất cứ lúc nào vô thường đến, chúng ta nắm bắt lấy đề mục thiền để làm chỗ nương tựa, tái sanh cho một cái kiếp sau mà không bị sanh vào bốn đường ác đạo. Còn nói gì đạt được thiền định đạo quả thì càng tốt nữa. Đây là những lời nhắc nhở sắp tấn cho quý vị buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha.